Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608. 5 phút đến. 2. Hàn Chi Cẩn nhìn xem trước mắt mình, bởi vì thấp đầu mới che mắt tóc. Nhịn không được run lên khóe môi. Còn dám quan tâm lại qua loa một chút sao? Hắn tóc này, thế nhưng là ở trên Chu Cương cắt qua. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên tao thao tác, nghẹn thật lâu nói không ra lời. Một hồi lâu, Hạ Vãn An mới ra tiếng. Hàn Kinh Niên, ngươi quan tâm thật là đủ đặc biệt. Đặc biệt qua loa, Hàn Kinh Niên xem như tán dương, chững chạc đàng hoàng nhận lấy. Tạ ơn, Hạ Vãn An lập tức giở khóc giở cười. Nàng kia là tán dương hắn sao? Tính toán trông cậy vào hắn quan tâm Hàn Chi Cẩn, còn không bằng trông cậy vào cái gương nhỏ. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Cẩn. Chi Cẩn, có chuyện gì? Ngươi tùy thời có thể nói cho ta. Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Chi Cẩn là cái nam sinh, có lẽ có một số chuyện không tốt đối nàng nữ sinh này mở miệng. Thế là liền lại động môi. Nếu là cảm thấy có một số việc không tốt nói cho ta, ngươi có thể nói cho. Hạ Vãn An vốn muốn nói ngươi tiểu thúc thúc, nhưng là nghĩ đến vừa mới Hàn Kinh Niên kia thái độ, cuối cùng liền xinh xinh sửa lại miệng. Trương Đặc trợ người khác rất tốt, năng lực rất mạnh, tâm tư cũng tinh tế, còn rất vui với giúp người. Tóm lại, Chi Cẩn, ngươi có việc có thể tìm Trương Đặc trợ. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ngồi ở một bên Hàn Kinh Niên, nghe một cái tiếp theo một cái tán dương Trương Đặc trợ từ từ Hạ Vãn An miệng bên trong phun ra. Hắn mặt mày chỗ sâu thời gian dần qua nổi lên một vòng ý lạnh. Tại nàng đáy lòng, Trương Thừa ưu tú như vậy sao? Nghĩ đến, Hàn Kinh Niên liền bất động thanh sắc ấn mấy lần điện thoại, cho Trương Đặc trợ gọi một cú điện thoại ra ngoài. Nhưng là tại sau khi gọi thông, hắn nhìn thấy Trương Đặc trợ nghe, liền lặng yên không tiếng động đem điện thoại cho treo. Rất nhanh, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, đánh gãy Hạ Vãn An chính đối Hàn Chi Cẩn nói lời. Hàn Kinh Niên chậm rãi cầm điện thoại di động lên, không nhanh không chậm nghe điện thoại. Sau đó không đợi đầu điện thoại kia Trương Đặc trợ mở miệng, hắn liền ngữ khí thanh đạm ra tiếng, ta muốn có quan hệ Tần thị xí nghiệp tư liệu đâu. Đến bây giờ cũng còn không có chỉnh lý tốt. Ngươi làm việc hiệu suất thấp như vậy sao? Còn có, vừa mới phát cho ta kia phần tin nhắn bên trong, 134 cái chữ, có 3 cái lỗi chính tả, còn có một cái dấu chấm câu sai lầm. Trang thứ tư thứ 8 đi cái thứ 3 dấu chấm câu, đây không phải ngươi lần thứ nhất xuất hiện dạng này sai lầm. Trương Thừa, ngươi về sau có thể hay không tâm tư cẩn thận điểm, không cần như thế sơ ý chủ quan. Bên đầu điện thoại kia Trương Đặc trợ bị huấn một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, Tần thị xí nghiệp, Hàn Tổng lúc nào muốn Tần thị xí nghiệp tài liệu? Còn có tin nhắn, lúc nào? Một cái nội bộ công ty tin nhắn, Hàn Tổng ngay cả cái lỗi chính tả cùng dấu chấm câu đều muốn như thế tính toán chi ly rồi. Đều không đợi Trương Đặc trợ hiểu rõ đây đều là cái gì cùng cái gì, điện thoại liền bị Hàn Kinh Niên dập máy. Thấy Hàn Kinh Niên cúp điện thoại, Hạ Vãn An lại đối Hàn Chi Cẩn tinh tế dặn dò hai câu. Sau đó tại Hàn Kinh Niên cực kỳ không nhịn được trên nét mặt, nàng cuối cùng cùng Hàn Chi Cẩn tạm biệt, rời đi Hàn Chi Cẩn phòng ngủ. Thời gian đã không còn sớm, Hàn lão thái thái chuẩn bị đi ngủ. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đi cùng nàng lên tiếng chào hỏi, cũng liền rời đi lão trạch. Xe chạy ra khỏi lão trạch cổng về sau, Hàn Kinh Niên đột nhiên đạp phanh lại. Hạ Vãn An nhìn về phía trước, một cái cỗ xe đều không có con đường, không hiểu nháy nháy mắt. Nàng vừa mới chuẩn bị nghiêng đầu đi xem một chút Hàn Kinh Niên, liền nghe được choảng một thanh âm vang lên, là cởi dây nịt an toàn ra thanh âm.